Cơn lốc Yakuza, chương 435, góc truyện audio.com, chương 435 cả nhà Trương Toàn Đức như mất hồn. Lái xe ra khỏi khu biệt thự, chiếc xe chạy một đoạn không xa, Liễu Hồng Hoa đột nhiên gào lên như điên với Trương Toàn Đức. Đều tại ông, đều tại ông, đều là đồ phế vật tự cho mình tài giỏi là ông. Ai kêu ông nói nặng lời thế hả? Bây giờ ngay cả quay lại quỳ xuống cầu xin họ cũng vô dụng rồi, ỏ Trương Toàn Đức cũng quay đầu hét lên, chuyện này có thể trách tôi được sao? Rõ ràng là bà đã bị đồng tiền làm mờ mắt, muốn đòi phó tổng giám đốc gì mà, nếu chỉ muốn một vị trí bình thường thì sẽ không giống như bây giờ. Tôi cũng sẽ không bị lãnh đạo sa thải, đồ đàn bà thối tha, ông dám chửi tôi, ông dám chửi tôi. Vừa nói, Liễu Hồng Hoa vừa nhào đến Trương Toàn Đứ, chiếc xe chao đảo trên đường, cuối cùng đâm vào một cây cột điện. Lúc này, một chiếc Bentley chạy đến, Triệu Sương Hà từ trên xe bước xuống gõ cửa kính xe. Liễu Hồng Hoa và Trương Toàn Đức ngừng cấu xé. Lúc này, đầu tóc Trương Toàn Đức sộc sạch, mặt cũng bị cào rách, ông ta hạ cửa xe hỏi Triệu Sương Hà, có chuyện gì không? Thấy đối phương từ trên chiếc xe sang trọng như vậy đi xuống. Trương Toàn Đức nói năng cũng rất cẩn trọng. Ông chủ của chúng tôi muốn mời các vị lên xe nói chuyện. Cả nhà Liễu Hồng Hoa đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, họ thấp thỏm ngồi vào trong chiếc Bentley. Chiếc xe này là phiên bản limousine. Trong xe rất rộng rãi. Hơn nữa còn được trang trí lại từ đầu. Lúc này, Thôi Thiên Tứ ngồi bắt chân chữ ngũ. Nhìn vô cùng nho nhã, khoảnh khắc nhìn thấy Thôi Thiên Tứ, mắt Trương Diệu Diệu sáng lên, cô ta cố ý làm một động tác nhỏ, kéo trễ cổ áo xuống, khiến khối thịt trắng ngần càng thêm nhô ra. Thôi Thiên Tứ mỉm cười liếc nhìn Trương Diệu Diệu, sao, các người có muốn kiếm tiền không? Cả nhà Liễu Hồng Hoa nhìn nhau, không ai lên tiếng, Thôi Thiên Tứ vỗ tay, Triệu Sương Hà lập tức lấy một vali đặt trước mặt mọi người. Khoảnh khắc chiếc vali mở ra, wow, cả nhà Liễu Hồng Hoa kinh ngạc đến mức con người sắp bắn ra ngoài. Thôi Thiên Tứ thản nhiên nói, chỗ này có 2 triệu, nếu các người giúp tôi làm một chuyện, số tiền này đều là của các người. Hơn nữa sau khi xong việc, tôi sẽ cho các người thêm 5 triệu. Liễu Hồng Hoa ra sức gật đầu, giơ tay định lấy tiền, dù gì Trương Toàn Đức cũng từng làm lãnh đạo. Đầu óc, ông ta cũng rất tỉnh táo. Ông ta túm tay Liễu Hồng Hoa, quay qua hỏi Thôi Thiên Tứ, anh muốn chúng tôi làm gì? Rất đơn giản, giúp tôi khiến cả nhà Hứa Mộc Tình phá sản, khiến họ còn nghèo khổ hơn cả ăn mày. Trương Toàn Đức và Liễu Hồng Hoa đồng thanh, được, tôi làm. Sau một hồi thảo luận, Hứa Mộc Tình và Hứa Hiếu Dương quyết định thành lập một công ty bất động sản ở Thượng Hải. Nhưng định vị phân khúc thị trường của họ là tòa nhà cao cấp. Kiếm tiền của người giàu. Hứa Mộc Tình vừa về đến Ninh Châu đã bố trí nhân sự ở tập đoàn Lang Tiêu. Lý Hằng vẫn như mọi ngày, cầm một sâu kẹo hồ lô ung dung bước vào văn phòng tổng giám đốc. Lúc này, Hứa Mộc Tình và Âu Dương Miểu Miểu bạn gái của Hứa Hạo Nhiên đang bàn bạc công việc. Hai người đều đang cau mày. Gia Triều đang sầu não vì việc gì đó. Lý Hằng đưa sâu kẹo vào tay Hứa Mộc Tình, còn cố ý thổi khẽ lên vành tai xinh xắn của cô. Khẽ nói, anh liếm từng viên rồi đấy nha. Hứa Mộc Tình thẹn thùng lườm Lý Hằng một cái. Cách Trương,